99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1992, chương 1976, chênh lệch vẫn còn lớn. Lời nói làm sao nhiều như vậy? Thẩm Lạc An bất mãn nhìn hắn một cái. Thẩm Chi Liệt càng là chắc chắn bản thân suy đoán, tức giận nói: "Ngươi là súc sinh." Thẩm Lạc An không phản bác, hết sức chuyên chú cho bảo bảo thay tã. Thẩm Chi Liệt thấy vậy, càng là tức hổn hển quay người ra ngoài. Thẩm Chi Liệt cùng Diệp Thiến Thiến lĩnh chứng. Diệp Thiến Thiến không kịp chờ đợi phát bằng hữu vòng, đến muộn, thu hoạch một món lớn khen, trong lòng đắc ý, nhìn, thật nhiều người chúc phúc chúng ta đây. Diệp Thiến Thiến ngồi ở giường, thân chỉ mặc một kiện váy ngủ. Thật nhiều người hỏi ta lúc nào xử lý hôn lễ, ta muốn làm sao trở về, chi tiết trở về. Thẩm Chi Liệt thoát giày bò lên giường, nói: "Thật là lạnh a, không lạnh a?" Diệp Thiến Thiến nhìn hắn một cái, "Ngươi có phải hay không thể hư a?" "Ta, thể hư?" Thẩm Chi Liệt có chút nhướng nhướng mày, trực tiếp đem nàng cho bổ nhào. Nói như vậy nam nhân là phải trả giá thật lớn. "Đừng động." Diệp Thiến Thiến trực tiếp nằm xuống. "Đại di mụ đến rồi, đừng nghĩ đụng ta." Thẩm Chi Liệt nhất thời ở giữa đánh bại, nhìn xem nàng, khẽ thở dài âm thanh. "Đại di mụ, vì sao còn sẽ có đại di mụ loại vật này đâu? Thân thích đến rồi, nói rõ không có thụ thai." Cái này đối với Thẩm Chi Liệt mà nói cũng không phải là tin tức tốt gì. Diệp Thiến Thiến nhìn thấy, đưa điện thoại di động vứt xuống, ôm lấy hắn, nói: "Bởi vì ta là nữ nhân nha." "Hừ." Thẩm Chi Liệt nằm xuống, ôm nàng: "Về sau là ta nữ nhân. Lão bà, đi ngủ." "Tốt lão công." Diệp Thiến Thiến cười tủm tỉm, thế nhưng không mã đi ngủ, mà là đưa điện thoại di động cầm lên, tiếp tục hồi phục bằng hữu vòng. Thẩm Chi Liệt trông thấy nàng mềm nhũn mặt mũi tràn đầy hạnh phúc vui vẻ bộ dáng, trong lòng cũng là ấm áp, nhẹ nhàng đưa tay phủ nàng lọn tóc, nói: "Hôm nay nãy nãy tìm ta nói mấy câu." "Ân, lời gì?" Diệp Thiến Thiến không có ngẩng đầu, hỏi: "Tất nhiên chúng ta đã kết hôn rồi. Nãy nãy hy vọng ngươi lại Khang Thành bên kia làm việc, có thể dừng lại, đến Đế Đô đến ở." Diệp Thiến Thiến động tác ngừng một lát, dương mắt đứng lên nhìn về phía hắn. Thẩm Chi Liệt cũng có chút xoắn suýt bộ dáng, nói: "Lão nhân gia tư tưởng ngươi cũng biết, bảo thủ không chịu thay đổi. Hơn nữa ta đói cảm thấy, tất nhiên ta tại Đế Đô làm việc đây. Chúng ta kết hôn không có lý do cũng dị địa. Chúng ta đều dị địa luyến đã lâu như vậy, cũng không thể lại dị địa cưới a." Diệp Thiến Thiến đưa điện thoại di động bấm tắt màn hình, nhìn về phía Thẩm Chi Liệt: "Không phải còn không có chính thức kết hôn đó sao?" Diệp Thiến Thiến nhìn xem Thẩm Chi Liệt: "Chờ hôn lễ qua đi đi. Ta cảm thấy, bây giờ là không phải có chút quá đột nhiên. Ta gần nhất thuộc về thăng kỳ. Mặt khảo hạch xuống, ta có thể sẽ thăng chức thành chủ biên. Nàng tại chỗ này làm việc, cũng có một chút năm tháng. Kỳ thật thăng chức cũng không phải là tất yếu. Nàng cho tới nay cũng không có bao lớn chấp niệm nhất định phải thăng chức cái gì. Nhưng là, đây là đối với nàng làm việc một loại thực tế nhất tán thành. Một khi lên chức, cùng ba ba nói chuyện, ba ba khẳng định cũng sẽ phi thường vui mừng. Lúc này chính là thời kỳ mấu chốt. Từ trước, Diệp Thiến Thiến không cam tâm. Thẩm Chi Liệt cũng hiểu. Bàn tay khẽ vuốt tại nàng cái ót, gật gật đầu. Ân, tốt. Nhìn xem trước mặt Thẩm Chi Liệt, rõ ràng hắn không có cái gì nói. Diệp Thiến Thiến lại là cảm thấy có chút không hiểu ủy khuất. Lập gia đình, cho nên nàng muốn tới nhà chồng đến ở. Lập gia đình, cho nên nàng công việc. Nàng trước đó vất vả kinh doanh tất cả, đều mang ý nghĩa muốn thả vứt bỏ. Không biết nữ nhân khác có phải như vậy hay không, nhưng là đối với Diệp Thiến Thiến mà nói, chênh lệch vẫn còn lớn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.